Chương 878, bắt kỳ đại xà. Một lát sau cái bình bị ạ sổ sạp rồ mở ra, bên trong bay ra từng đoàn hắc khí. Là ai, đang triệu hoán ta? Trầm thấp thanh âm khàn khàn, trong hắc khí còn lóe ra 16 con huyết mã tờ đo, nhìn An Tình đều tê cả da đầu. Hàn tiểu gái các nàng đều co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ không thôi nói, quái vật tiểu ra hỏa bĩu môi, có cái gì còn không bằng quỷ đảo những cái kia đây. An Tình thấy thế không ổn, lập tức lên tiếng hô to, các ngươi chạy mau, ta đến đứng vững nó, nơi này không thể ở nữa. Tô Dồ Tô Mì Nô Mạch Kỳ cười ha ha, đắc ý nói, các ngươi đều phải chết, ha ha, đều phải chết. Ạ sổ sạp rồ đối với hắc khí quỷ xuống đến, tôn quý bát kỳ đại thần, chúng ta là ngươi thành tín con dân. Là các nàng A ta ngửi được huyết khí tức, các nàng nhất định ăn thật ngon. Bát kỳ đại xà nhìn chằm chằm An Tình các nàng, bắt đầu lộ ra chân diện mục, đồng thời chú ý tới Andy. Hắc khí tiêu tán về sau, một đầu dài hơn 30 thước trùng, bàn lập không trùng, nó có 8 cái đầu. Tiểu gia hỏa bĩu môi, xấu hổ chết rồi, gương mặt ghét bỏ, trong miệng còn lầm bầm, vô lại xà, không đáng yêu loại này. Andy trực tiếp doãn ngất, nàng còn không bằng Hàn tiểu gái lớn mật, nhưng kẻ sau vị nàng, cũng là hai chân phát run, đều không ôm tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa quay đầu lại nhìn Andy người nước ngoài phụ mẫu, cũng là té xỉu. Giờ phút này bát kỳ đại xà khắc khắc khắc khắc cười quái dị. Thật rất đắc ý ủ dù mà kỳ gia tộc lao đầu kia chỉ An Tình các nàng, đại nhân, đây chính là đưa cho ngươi tế phẩm, nàng thế nhưng là rất mỹ vị, một thân thực lực chúng ta cũng không là đối thủ. A có chút ý tứ. Bất kỳ đại xà tám cái xà đầu bắt đầu cùng nhau nhìn chằm chằm An Tình, ánh mắt có điểm ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa chạy tới, giật giật An Tình, hiếu kỳ hỏi, mama, đây là cái gì A thật là khó nhìn. Hàn tiểu gái quá sợ hãi, nàng làm sao quên thiến thiến đâu, chỉ có thể hô to nàng trở về. Thiến Thiến khẳng định không nghe, đều mặc sắc nàng. An Tình khỏe miệng giật một cái, không phải gọi nàng đừng tới đây á, ngươi đi mau, không phải vậy ta tức giận. An Tình không vui, đều không có cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa. Mà tiểu gia hỏa bĩu môi, cũng là không buông tay, mi tâm huyết long nguyên lóe hồng quang. Bất kỳ đại xà tám cái đầu lập tức cúi đầu, muốn ăn rơi An Tình cùng tiểu gia hỏa. An Tình vung động đao trong tay, đang định chặt mấy cái đầu xuống tới đâu, quá khó nhìn. Bất quá tiểu gia hỏa mi tâm huyết hồng quang vừa ra tới, lập tức đem cái này như bức hống hống bát kỳ đại xà hút vào mi tâm. Sở hữu nhân chừng to mắt, tình huống như thế nào bát kỳ đại xà kêu thảm đều không có, thì tiến vào có phải hay không nói đùa? Tổ rổ tổ mì nổ mà kỳ mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, luôn luôn cảm giác tâm thần bất an, nội tâm cực độ khủng hoảng. An Tình túi đầu, do hỏi, nó thật bị ngươi nuốt tiểu ra hỏa mạc danh kỳ diệu dùng mình, còn che cái chán, một bên lắc đầu, một bên ủy khuất nói ra, không phải ta mi tâm của nàng bắt kỳ đại xà đi vào liền bị huyết long nguyên xóa đi, bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh, có chút tiếc nuối. An Tình im lặng nói, còn không phải ngươi ta đều thấy được. Tiểu gia hỏa cúi đầu, không nói tổ rồ tổ mì nổ mà kỳ chạy tới, đối với An Tình quỳ xuống đến, cặp chân kia một thẳng phát run, tiền bối đại nhân, tha mạng à, đều là ạ sổ sạp rổ quân làm, chuyện không liên quan đến ta. An Tình nhướng mày. Tham sống sợ chết còn ra bán bằng hưu còn sống có làm được cái gì, cho nên nàng trực tiếp nhất trưởng đánh chết tổ rổ tổ mì nổ mà kỳ. Chết ạ sổ sạp rổ không dám thở mạnh, cầu xin tha thứ, người đều đã chết, hắn nên làm cái gì đại nhân, nhiều có đắc tội, bị nhân là ạ sổ sạp rổ, chính là đảo quốc khụ khụ nói cái kia. Nhiều An Tình cũng không muốn nghe nói nhảm, nguyên tắc của nàng không giống Lăng Vân, nhổ cỏ không trừ gốc, còn nghe nữ nhi. Ạ sổ sạp rổ hai mắt trừng lấy thật to, chết không nhắm mắt. Tiểu gia hỏa giờ phút này chạy về Andy bên người, một mực tại mỏ cái sau đầu, cũng là dùng thần lực còn tỉnh lại nàng. Khoan hãy nói tiểu gia hỏa vẫn rất hiểu, Andy lập tức tỉnh lại, thần kinh hỏa hoan không ít. Thì còn lại một cái căn bản lão đầu tử lao gia hỏa này, biết hắn không thể có thể còn sống sót, cho nên hắn tin tưởng cổ đại nguyền rủa pháp, các ngươi chết không yên lành, ta muốn nguyền rủa các ngươi. Kiếp này đều lập tức trong miệng hắn liền bắt đầu niệm niệm lải nhải, đại khái cũng là một số chú ngữ loại. An Tình nghe không hiểu ra sao. Có chu tờ im lặng, đảo quốc người thật sự là vô tri, 12 vực cũng không biết, còn tin tưởng những thứ này đổ bỏ đi lực lượng căn bản lão đầu tử hoàn thành hắn làm hết thể về sau, quy xuống đến, mổ bụng tự vận tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, còn không biết căn bản lão đầu tử chết đâu, còn một mực hỏi Andy, cái kia xấu lao đầu thế nào. An Tình đi tới, cười nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Mấy cái nữ nhân đồng tâm hợp lực, đem đã hôn mê Johan lão đầu còn có Andy phụ mẫu thu được phá xe hàng. Sau đó thành thơi thích vui vẻ hồi phụ cận thành thị. Sau khi tỉnh lại, Johan đại thúc nhìn lấy hoàn cảnh xa lạ, còn tưởng rằng là hắn mơ một giấc, sau khi hắn nghe được báo cáo tin tức về sau, phía sau lưng đều ướt đẫm. U dù mà kỳ gia tộc thế mà đều đi hệ tờ, còn chết một nhóm ốc sở chây ly A quân. Trong đầu của hắn bất chi bất giác thì hiện lên An Tình cùng tiểu gia hỏa bóng người, không biết vì sao luôn cảm giác cùng các nàng thoát không được quan hệ. Andy phụ mẫu sau khi tỉnh lại cũng quyết định cùng An Tình các nàng cùng một chỗ hồi Hoa Hạ, nơi này không có gì có thể lấy lưu niệm, nữ nhi của bọn hắn đều ở bên kia công tác, đến đó cũng giống như nhau. Tiểu gia hỏa buồn ngủ, ghé vào An Tình trong ngực ngủ thiếp đi, ở trên máy bay, An Tình thì cho các nàng đều giải thích một chút. Hàn tiểu gái một mặt nóng rực, Andy thì không có cái gì, làm một cái đô thị mỹ nhân tốt, che mờ dê tờ không thích hợp nàng. Lăng Vân bên này hắn hôm nay đem Lý Thị tập đoàn đổi thành Lăng Thị tập đoàn, trọng mới bổ nhiệm một chu tờ mới nhân viên, Tần Lam cũng không có giúp hắn. Điểm ấy Lăng Vân vẫn luôn tại oán trách, lúc trước đã nói xong, giúp giới thiệu một cái tư thâm quản lý nhân viên, hiện tại Tần Lam một đống lại chống chết. Bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể đem hết thảy đều giao cho trí năng cương thi tiểu ngữ bức, dạng này hắn lại có thể làm vung tay trưởng quỹ rồi. Tiểu gia hỏa rời đi bên cạnh hắn tính một cái đều có một ngày, rất nhớ nàng, bối bối trong lúc đó một mực gọi điện thoại đến, muốn Lăng Vân đem Thiến Thiến tìm về đi, cùng với các nàng chơi bịt mắt trốn tìm. Trong lúc suy tư, Lăng Vân điện thoại di động đống nhiên vang lên, hắn hướng mặt bàn xem xét, phát hiện là hắn mụ mụ Lâm Thu Hiến. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, trò chuyện trong chốc lát về sau, tình huống cụ thể cũng là đệ đệ của hắn Lăng Như Phong muốn cùng Lâm Thiên Kiều đính hôn. Lâm Thu Hiến hy vọng Lăng Vân có thể đi một chuyến kinh thành. Cũng nên nhìn một chút thân nhân của hắn rồi, Lăng lão gia tử đều nhắc tới tốt nhiều lần. Lăng Vân gật gật đầu, là nên trở về xem một chút, mang tiểu gia hỏa trở về nhận tổ quy tông. Lăng Như Phong cùng Lâm Thiên Kiều đính hôn là tại 2 tháng sau, khi đó đều nhanh sang năm rồi. Không cần nghĩ khẳng định là Lâm gia đề nghị, bất quá Lăng Vân chỉ có thể nhún nhún vai rồi, phương thức như vậy tại 12 vực gặp nhiều, quan hệ thông gia trên thực tế cũng đúng như Lăng Vân suy nghĩ như thế, Lâm gia chủ động thuyết phục Lâm Thiên Kiều, Lăng phủ biết được tình huống về sau, có chu tờ im lặng, hai người bọn họ vừa mới trưởng thành, mới học năm thứ nhất đại học A.